Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, gặp lại Cronoa. Red King thần giới cường giả như mây, điểm ấy tại Mục Dương tiến vào thần giới đằng sau thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Mục Dương cùng Meria trùng nữ xuyên qua màu xanh biếc hành vinh rừng rậm lớn. Đập vào mi mắt là một mảnh hùng tráng nguy nga thành phố. Từng tòa tạo hình kỳ lạ, tràn ngập nghệ thuật khí tức kiến trúc chi chít khắp nơi sừng sững ở trên mặt đất. Giống như ngôi sao, mang theo cổ phác cường hãn khí tức. Meria kinh ngạc đi tại thành phố đại lộ bên trên, phát hiện lui tới người đi đường. Mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, lợi hại. Những người này quả nhiên đặt ở hạ giới lời nói, từng cái đều là bù đắp được Super Saiyan cường giả. Super Saiyan, chí ít đều là tại 100 triệu sức chiến đấu trở lên. Thần giới người bình thường đều cường đại như thế, chẳng trách ở nội tình thâm hậu như thế. Căn cứ Frenzer thần quan lời nói, Red King thần giới có 36 vị thần quan cùng 36 tên thần hủy diệt. Đây là ở bề ngoài chính quy thần linh, trừ cái đó ra còn có một chút tự mình tu luyện đến thần hủy diệt cấp bậc cường giả. Từ cảnh tượng trước mắt đến xem, Red King thần giới thực lực so Zeno vũ trụ cao không chỉ một bậc. Ngoại trừ thần giới bản thổ ra đời sinh mệnh bên ngoài, nơi này rất nhiều cường giả đều là đến từ hạ giới vũ trụ. Phàm là đặt chân bán thần cấp cảnh giới cường giả đều muốn tuân thủ quy củ tiến vào thần giới. Bởi vì cái này quy củ, dần dà, thần giới cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Dù cho hạ giới vũ trụ mấy trăm triệu năm sinh ra một cái bán thần cấp, nhưng không chịu nổi phía dưới vũ trụ nhiều. 100 triệu năm đưa lên 180 cái bán thần cấp đi lên là không có vấn đề. Trừ bỏ một ít bởi vì tuổi thọ nguyên nhân cùng chiến đấu nguyên nhân mà chết đi bán thần cấp, còn lại cũng biết rất nhiều. Kéo dài tháng dài xuống, Red King thần giới mới có hiện tại quy mô. Mục Dương dẫn Meria các nàng đi tại rộng rãi con đường bên trên, hiếu kỳ quan sát hai bên cảnh tượng. Meli cười hì hì đông nhìn tây nhìn, ngươi nói viên tinh cầu này có phải hay không rất giống chúng ta vũ đạo tinh. Đợi đến tương lai Excel One phát triển, nói không chừng cũng sẽ có dạng này quy mô. Mục Dương ngơ ngác một chút, cười nói, chưa nói xong rất giống. Red King thần giới hạch tâm là mảnh này bị màu vàng tường vân bao trùm. Khu vực, tường vân phía trên chính là hiện tại viên này tinh cầu màu xanh. Hơn nữa căn cứ Mục Dương tiến vào thần giới sau cảm ứng, Red King cung điện liền lơ lửng tại Hồng Thần Tinh trên không. Dạng này bố cục cùng phân phối đơn giản cùng Excel One giống nhau như đúc. Khác biệt chỉ là quy mô bên trên lớn nhỏ. Có lẽ, hắn Excel One đến lúc đó cũng nên học một cái Red King thế giới. Đổi tên là Mục Thần Thế Giới. Đi thôi, chúng ta đến nhiều người một điểm địa phương đi. Mục Dương trong lòng thư thái một hồi, vừa nói vừa cười cùng Meria trùng nữ cùng một chỗ tiến lên. April nắm Gaia tay, thật giống như một nhà mấy ngụm mang theo mình nữ nhi dạo phố. Nơi này đơn giản chính là cường giả thiên đường. Có lẽ ở chỗ này ở lâu một hồi, thực lực của ta sẽ chân chính đạt tới thần hủy diệt cấp. Tại cái này cao thủ nhiều như mây, Super Saiyan cấp bậc nhiều như chó thần giới, kiêu ngạo như Meria cũng muốn sờ lấy lồng ngực của mình cảm khái. Nàng lớn nhỏ xem như một cao thủ, nhưng là ở chỗ này chỉ có thể coi là bên trên có điểm cao thủ lợi hại. Tuyệt đối chưa có xếp hạng đỉnh tiêm. Legendary Super Saiyan trên bản chất càng tiếp cận thú tính người Saiyan. Dựa vào cái kia phần điên cuồng tính cách, nàng có lẽ có thể cùng thần hủy diệt cấp bậc cao thủ đánh cái ngang tay. Nhưng là loại này biến thân cứ việc lực lượng mạnh mẽ, có thể thiếu điểm cũng rất rõ ràng. đó chính là nội tình không đủ. Tại chiến đấu nhất thời có thể lấy được ưu thế, mà theo chiến đấu tiếp tục, cùng chân chính thần hủy diệt cao thủ cấp bậc chênh lệch sẽ dần dần kéo ra. Đây là bất luận một loại nào Super Saiyan đều tồn tại mau bệnh. Nhưng là tiến vào thần giới về sau, Meria cảm giác không đồng dạng, hô hấp lấy tràn ngập trong không khí huyền diệu khí tức. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, ẩn ẩn có loại tăng lên cảm giác. Quy tắc của nơi này cùng Zeno vũ trụ xác thực không đồng dạng. Đối với lực lượng con đường cường giả có rõ ràng xúc tiến tác dụng. Không cần quá mức cân nhắc, cảnh giới dựa vào một thân huyết khí mạnh lên, lực lượng con đường so sánh với cảnh giới con đường thô kệch không ít. Có loại quyết đoán, lấy lực phá lực cảm giác, nhưng là mặc kệ loại kia con đường, đến đỉnh cấp đều là giống nhau. Vô luận là cảnh giới con đường, vẫn là lực lượng con đường, ngay cả Mục Dương không thế nào quen thuộc trật tự đạo đường. Quy tắc đến 10 cấp thứ nguyên thời điểm liền bắt đầu trở về đến thống nhất. Cũng tỉ như Zeno trưởng quản lấy quy tắc, nói đến Zeno thế giới là cảnh giới làm chủ, nhưng đã đến Zeno trên thân, tựa hồ quy tắc lực lượng nắm giữ càng nhiều hơn một chút. Cảnh giới cao không đến đi đâu, lại tỉ như Supreme Kai of Tam Kronoa, nàng xem như nắm giữ trật tự, nhưng là cảnh giới cũng cực cao. Nếu như vẫn tồn tại cấp bậc cao hơn cấp 11 thứ nguyên lời nói, như vậy nhất định là cần tại cảnh giới, lực lượng, quy tắc cùng nhiều phương diện đột phá. Trở lại chuyện chính, Mục Dương giữ học tập thái độ cẩn thận quan sát Red King thần giới đặc điểm. Tại hắn biết thế giới bên trong, Red King thần giới cùng Excel Uôn nhất là tương tự, có thể nói là một cái khuôn đúc đi ra. Zeno thế giới mặc dù cũng tồn tại Zeno Palace cùng Zeno Palace phía trên cung điện. Nhưng là bởi vì Zeno Palace quá mức bỏ túi, ngược lại không có vũ đạo tinh cùng hồng thần tinh như thế phát triển ra quy mô. Một phen du lịch xuống để hắn được ích lợi không nhỏ. Tựa hồ tìm được tương lai Excel Uôn, mục thần thế giới, phát triển con đường. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng. Một ngày này, Mục Dương cùng Meria súng lại tại một cái lôi đài phía trước. Nhiều hứng thú quan sát phía trên tranh tài. Trên lôi đài là hai cái bán thần cấp đỉnh phong cường giả đang quyết đấu. Đám người chung quanh phun trào. Một mảnh đen kịt, chung quanh lôi đài bu đầy người. Trên lôi đài, chiến đấu hai người khí kình tuôn ra đung đưa. Tàn ảnh lấp lóe, thỉnh thoảng phát huy ra làm cho người lớn tiếng khen hay phấn khích chiến đấu. Liền xem như tại không gian nhận nghiêm trọng trói buộc thần giới, cũng có thể phát huy ra đáng sợ uy thế. Có đôi khi nhìn xem loại cấp bậc này chiến đấu, cũng có thể tăng trưởng lịch duyệt. Mục Dương cười nhạt nhìn xem, bọn hắn là chân chính bán thần cấp, nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Meria nháy mắt, một dòng thanh tuyền xanh biếc đôi mắt chớp động lên ánh sáng lấp lánh. Một tháng này Meria tự nhiên là được ích lợi không nhỏ. Tại thích hợp lực lượng tu hành thần giới, bản thể của nàng sức chiến đấu ngay tại dần dần bắt kịp biến thân năng lực. Nàng ngay tại rút ngắn biến thân cùng trạng thái bình thường ở giữa thực lực sai biệt. Đây là Mục Dương mấy chục năm trước trải qua giai đoạn. Vuốt vuốt Meria đầu, Mục Dương một mặt mỉm cười, đôi mắt trong lúc vô tình hướng phía trong đám người quan sát. Cũng là nhìn thấy một đạo làm hắn kinh ngạc bóng người. Trong mắt màu vàng óng, màu cam đến eo thon dài tóc, dáng người phong vận thướt tha, một thân màu vàng áo, bên ngoài trùm vào thuần khiết vô hạ màu trắng thần bào. Biên giới chỗ khảm màu vàng đường vân. Nhìn qua thánh khiết mà cao nhã, người này chính là Supreme Kai of Tam Kronoa, mà lại là hiện ra nữ thần phong phạm ngự tỷ bản Supreme Kai of Tam Kronoa đại nhân. Mục Dương kinh ngạc kêu lên, suỵt, Grenoa dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng là một cái nhẹ giọng động tác. Sao ngươi lại tới đây Red King thần giới? Mục Dương nhỏ giọng hỏi. Grenoa nói ra, còn không phải hắc ám ma giới người. Đoạn thời gian gần nhất bọn hắn thực sự quá sinh động. Dưới tay ta thời không đội tuần tra thành viên nhanh vội vàng. Liền ngày nghỉ đều không có. Hừ, đây nhất định có no. Không vũ trụ nhúng tay duyên cớ. Đừng cho là ta không biết. Grenoa oán trách một cái. Nói ra, ta là tới tìm Red King hỗ trợ. Vừa vặn gặp ngươi cũng tại liền đến nói cho ngươi nói. Của ngươi tư nhân thế giới đã tấn thăng làm đại vũ trụ cấp bậc. Nói không chừng đã rơi xuống no. Không vũ trụ trong tầm mắt. Đám người kia một mực không lọt chỗ nào. Ngươi cần phải coi chừng một điểm. No, không vũ trụ là ai? Mục Dương biểu lộ nghiêm túc hỏi. Đám người kia là lấy hắc ám long thần Pơ cầm đầu ác ôn. Một mực âm thầm thôn phệ thế giới năng lượng. Cùng bọn hắn so ra hắc ám ma giới cùng Machi Kaiosin Mechikabura đơn giản quá tiểu nhi khoa. Gần nhất ta phát hiện bọn hắn tiểu động tác. Nhưng là nắm chặt không được cái đuôi của bọn hắn. Nói lên cái kia hắc ám long thần Pơ ta. Liền tức giận. Từ khi long thần Jarama biến mất đằng sau. Liền xô hắn nhảy nhất vui mừng. Lần này Mechikabura thế mà tại khác biệt thời không tìm kiếm hắc ám Dragon Ball. Khẳng định là kiệt tác của hắn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.